Đỉnh luyện thần ma, chương 1729, ma đạo tổ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này cấp bậc bạo liệt, tuyệt đối là sẽ không kém thiên táng cổ địa năm xưa băng liệt. Thậm chí là cường đại hơn mấy lần. Hiện tại luyện thần đỉnh đang là tại trọng thương. Bên trong thánh mạch cũng là tiêu hao gần hết rồi. Thực sự là không thể nào giúp đỡ cho Diệp Tử Phàm nhiều ít. Một khi nó phát nổ, đứng gần vị trí của nó như Diệp Tử Phàm hiện tại, chắc chắn sẽ là người chết đầu tiên. A, đi, ta nên rời đi hướng nào đây? Diệp Tử Phàm nhìn đến bát giai sinh mệnh nguyên tinh dạn nứt kia, ánh mắt của hắn sợ hãi vô cùng. Hắn đương nhiên là biết đến, một khi sinh mệnh nguyên tinh này bạo liệt, sẽ là có cái gì tai họa đang chờ mình rồi. Vấn đề là hiện tại hắn nên đi về phương hướng nào đây? Xung quanh nơi này đều là có thánh đế chí cường của Sát Lục Thánh Cung cùng Đan Thiên Thánh Cung trấn giữ. Hiện tại hắn an toàn là nơi đây cách sinh mệnh nguyên tinh xuất thế quá gần. Có chút hạn chế thần niệm tra xét. Một điểm nữa là tất cả những tên thánh đế chí cường giả kia đều là cho rằng Diệp Tử Phàm hắn đã chết, nên mới không quan tâm lắm thôi. Giờ đây như hắn rời đi mà nói, không gian sao động tuyệt đối là sẽ không qua được đám thánh đế chí cường giả kia. Hắn đây thế nào cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện. Mà bị phát hiện mà nói, chỉ e là hắn sẽ chẳng còn con đường sống. Loại này tuyệt cảnh, Diệp Tử Phàm hắn chưa bao giờ từng phải đối diện. Hắn chỉ ngước lên nhìn ông trời oán hận. Như thế nào đối với Diệp Tử Phàm hắn bất công như thế này? Không xong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, khụ, phốc, kỳ lạ, đám người Đan Thiên Thánh Cung kia như thế nào lại rời đi hết cả nơi đây như thế này kia chứ? Sở Thiên Vũ ho ra một ngụm máu tươi, nhìn xung quanh mình đã không còn một cái Đan Thiên Thánh Cung đám người đâu. Rất là nghi hoặc lên tiếng nói, hắn là nhớ rõ đến, khi một chiêu kiếm của hắn bị kiện kia bán thần khí của Lưu Hạo Quang ngăn cản, không thể đem Đan Thiên Thánh Cung cấp diệt. Hắn là biết, mình đại thế đã mất. Đan Thiên Thánh Cung có loại này cấp độ thần binh, hiện tại hắn là không có khả năng thắng được. Nhân lúc ba người Đế Mạt Lai chạy đến, hắn cũng là muốn nhân cơ hội này rời đi. Nhưng cái kia Lưu Huyền Cảm không biết dùng thủ đoạn gì, liền có thể thông qua Sát Lục Kiếm Mang, đem đám người mình trấn áp. Ngay khi nghĩ mình sẽ bị Lưu Huyền Cảm ra tay diệt sát, tên này bỗng nhiên lại thu tay, còn là chạy như ma đuổi rời khỏi nơi đây nhanh chóng. Theo sau đám người còn lại của Đan Thiên Thánh Cung cũng liền rời đi luôn. Loại này bất thường hành động, làm cho Sở Thiên Vũ hắn khó nghĩ không thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chủ nhân, đây là vì sinh mệnh nguyên tinh bên kia sắp sửa hủy diệt, thế cho nên đám người kia mới sợ chết rời đi. Tu La lão giả từ Tu La kiếm xuất hiện trước mắt Sở Thiên Vũ, phất tay để cho Sở Thiên Vũ nhìn đến bên kia sinh mệnh nguyên tinh sắp hủy diệt hoàn cảnh. Sau đó lên tiếng giải thích với lại Sở Thiên Vũ. Dễ nhận thấy, hiện tại Tu La lão giả sắc mặt cũng là khá tái nhợt, như là người bệnh lâu năm mới tỉnh dậy kia. Đây là hoàn toàn dễ hiểu khi mà Sở Thiên Vũ đã lấy đi hết 9 thành sát lục chi lực để đối phó với lại đám người Đan Thiên Thánh Cung kia. Hắn hiện tại có thể hiện hình, đây phần lớn là nhờ tu vi cao thâm kiếp trước tích lũy mà nên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, ầm ầm, đi, chúng ta lập tức dùng không gian chi môn rời khỏi nơi này. Sở Thiên Vũ cực độ gấp rút đối với lại Đế Mạt Lai mấy người lên tiếng nói. Vừa rồi chỉ một cái hỏa diễm từ sinh mệnh nguyên tinh kia phát ra thôi, cũng liền là đã làm cho bên mình thiệt hại hơn 10 tên cường đại thánh đế. Như đợi cho nó hoàn toàn nổ tung, nghĩ đến Sở Thiên Vũ hắn đây có 10 cái mạng cũng là không có đủ chết. Đến bây giờ hắn là đã hiểu vì cái gì đám người Đan Thiên Thánh Cung lại chạy như ma đuổi như thế kia. Chỉ một chút xíu lực lượng hủy diệt do sinh mệnh nguyên tinh phát ra thôi cũng là đã sánh ngang bằng một chiêu kiếm vừa rồi của hắn rồi. Như để nó hoàn toàn hủy diệt mà nói, kia là không có bất kỳ người nào có thể sống sót được. Chủ nhân, không còn kịp rồi, ngoài thi triển thế giới chi môn ra, không có một loại nào biện pháp có thể rời khỏi nơi đây. Tu La lão giả rất là kiên quyết bác bỏ kiến nghị vừa rồi của Sở Thiên Vũ. Không gian chi môn muốn thành lập cùng truyền tống nhanh nhất cũng là mất vài chục giây. Trong khi bên kia sinh mệnh nguyên tinh lúc nào cũng có thể hủy diệt. Chỉ sợ nó là sẽ không cho đám người mình nhiều như thế thời gian. Hơn nữa nơi đây mấy người này vừa rồi đã bị Lưu Huyền Cảm đánh cho trọng thương. Có thể sử dụng được không gian chi môn hay không cũng là khó nói. Dù đám người mình sử dụng được không gian chi môn có thể rời đi nơi đây. Nhưng đừng có quên, bên kia còn một đám người Đan Thiên Thánh Cung như hổ rình mồi. Đám người kia sẽ ngay lập tức truy theo dấu vết. Khi đó đám người mình vẫn là sẽ chết như thường. Ngươi có đủ sát lục chi lực để sử dụng thế giới chi môn hay sao? Sở Thiên Vũ ngay lập tức lên tiếng hỏi. Hắn đương nhiên là biết thế giới chi môn bản rút gọn kia sẽ là cường đại hơn không gian chi môn vô số lần. Nhưng là để thi triển ra nó, cũng là không phải chuyện đơn giản như vậy. Nó là phải dùng đến đại lượng sát lục chi khí làm cái giá mới có thể thi triển ra. Hắn nhớ không lâu trước đây sau khi diệt sát tất cả mọi cường giả tham gia lần này tranh đoạt sinh mệnh nguyên tại U Ám Thành nơi này. Mình liền có thể sử dụng ra được đến cái này thế giới chi môn để mà có thể cắt đứt mọi sự truy sát của Đan Thiên Thánh Cung đám người. Nhưng mà hắn lại đem nó sử dụng để công kích đám người Đan Thiên Thánh Cung kia. Thành ra hiện tại Tu La Kiếm đang tại tình cảnh vô cùng suy yếu. Muốn đủ sát lục chi khí để thi triển ra thế giới chi môn. Cái này rất là không có khả năng a chủ nhân. Nơi đây có vài tên thánh đế chí cường giả. Như đem bọn chúng diệt đi. Ta có thể dùng hết thủ đoạn thi triển ra thế giới chi môn thêm một lần nữa. Nhưng là cũng sẽ lâm vào suy yếu như 100 năm về trước. Tu La lão giả nhìn qua còn sót lại hơn 10 tên thánh đế nơi đây. Đặc biệt là hắn nhìn đến A-La-Đốn mấy người. Ánh mắt rất là khát cầu lên tiếng nói. Chủ nhân, ta rất là trung thành với ngài A. Lai Khắc Á đám người hiện tại là bị trọng thương không nhẹ. Nhưng không có nghĩa là tai của bọn họ bị điếc. Sở Thiên Vũ cùng Tu La lão giả đối thoại. Bọn hắn là nghe nói đến. Nhất là nhìn đến cái ánh mắt tàn bạo của Sở Thiên Vũ kia. Bọn họ trong lòng là thầm hô không tốt. Nhất là đã bị cái này Tu La lão giả đem thực lực hàng đến mức độ thấp nhất như hiện tại. Một khi Sở Thiên Vũ muốn ra tay, đám người mình đúng là không thể nào kháng cự lại được. Nhất là Lai Khắc Á, hắn không có muốn chết. Hắn còn muốn đột phá chân thần. Vì cái này mục tiêu mà hắn đã chấp hy sinh tất cả. Ngay cả sát lục thánh cung hắn cũng bỏ luôn. Còn là cam tâm chấp nhận làm một tên nô tài cho Sở Thiên Vũ. Khi đại mộng cò chưa thành, hắn sao có thể dễ dàng chết đến như thế kia được. Xẹt, xẹt, ầm ầm, phốc, phốc, tất cả những chuyện này đều là bất đắc dĩ. Là do Đan Thiên Thánh cung đám người kia ép buộc ta. Các ngươi an tâm đi đi. Sau này ta nhất định sẽ đem tòa kia Đan Thiên Thánh cung tất cả hủy diệt. Trả thù cho các ngươi. Sở Thiên Vũ ra tay rất là nhanh. Dường như không cần đám người đế mặt lai lên tiếng cầu xin. Hắn liền đã ra tay rồi. Hành động lưu loát không có một tia cảm xúc như thế này. Đúng là rất có bóng dáng của một ta đạo tổ sư. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chủ nhân, ta. Nỗ Nhĩ Chân nhìn đến sự tàn bạo vô tình của Sở Thiên Vũ mà tim đập chân run. Một hơi đem mười mấy tên thuộc hạ luôn trung tâm với mình ra diệt. Nhưng YMA3F mày lại không hề nhíu một cái. Cái này khủng bố hạng người. Lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy được đến. Ầm ầm, ngươi còn giá trị lợi dụng đối với lại Sở Thiên Vũ ta. Nên tạm thời ngươi sẽ không phải chết. Bây giờ thì đi thôi. Thế giới chi môn là đã được Tu La lão giả dùng đến tổn hai bí pháp làm ra. Sở Thiên Vũ nhàn nhạt liếc cái này Nỗ Nhĩ Chân một cái. Sau đó nắm cổ của tên này lôi vào bên trong thế giới chi môn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.